Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304 đối phó Túc Như Thuyết, Lưu Nhược Nam cho rằng nhất định là thiên phù hộ, mới có thể làm nàng ở mặt thế như vậy gian nan khốn khổ trong hoàn cảnh gặp hảo tâm tỷ tỷ một nhà. Càng qua từ nàng ký sự khởi đến bây giờ tốt nhất trong khi mặc dù ngắn tạm ngày lành Lưu Nhược Nam. Cho rằng người phải hiểu được cảm ơn, càng muốn hiểu thấy đủ, cho rằng chỉ có thấy đủ mới có thể thường nhạc, mới có thể lại lần nữa đạt được thiên chiếu cố cấp phù hộ cho nên Lưu Nhược Nam tiểu bằng hữu từ. Hôm nay dậy sớm không lại ra mặt dày đi Túc Như Thuyết chờ nhân ra kiếm cơm ăn. Mà là xuyên Túc Như Thuyết đưa cho nàng kia bộ đồ mới. Lại khó được mà dùng cực kỳ quý trọng nguồn nước rửa sạch sẽ tay cùng mặt. Còn cố ý nhai một khối kẹo cao su. Càng đem nàng kia đầu dùng kéo tự cắt đến cùng giả tiểu tử dường như tóc cẩn thận mà chải chải. Sáng sớm ra cửa lại đi kéo sinh ý. Có lẽ là Lưu Nhược Nam thờ phụng chân lý ứng nghiệm mơ siêu hôm nay sáng sớm đi ra ngoài lại làm Lưu Nhược Nam kéo đến một cọc đại mua bán. Lưu Nhược Nam đi căn cứ cổng lớn. Thế nhưng thấy tam chiếc siêu quý ô tô xử tiến căn cứ. Trong xe đi xuống cái đặc biệt xinh đẹp đại tỷ tỷ. Lưu Nhược Nam bỗng nhiên nhớ tới gặp được hảo tâm tỷ tỷ Túc Như Thuyết khi tình cảnh. Lập tức ôm cho thuê phòng thuyết minh cặp ảnh chụp đi hướng xinh đẹp tỷ tỷ. Quả nhiên vận may lại một lần buông xuống ở nàng thân. Xinh đẹp tỷ tỷ đem nàng mang một cái lãnh khóc đại ca ca trước mặt mà đại ca ca thế nhưng liếc mắt. Một cái chọn nàng trong tay sở cầm một gian siêu xa hoa nơi ở. Bất quá cái này biệt thự cao cấp lại nhân tiền thuê quá quý quan hệ. Mà vẫn luôn nện ở bọn họ này đó giới trong tay. Trở thành giới toàn không chịu tiếp phòng tay khoai lang, mà Lưu Nhược Nam còn lại là phòng ốc giới sở tân nhân. Thường thường không có chủ động tuyển phòng quyền lợi, đều là mặt khác giới không chịu muốn, lại ném cho nàng, đương nhiên không đơn thuần chỉ là Lưu Nhược Nam không nghĩ tới. Thậm chí là toàn thành phố B căn cứ phòng ốc giới nhóm toàn không thể tưởng được chính là liên. Tục hai lần thiên rớt bánh có nhân chuyện tốt đều nện ở Lưu Nhược Nam cái này tiểu cô nương thân. Thuê nhà tiền thuê càng quý, giới từ trích phần trăm đến giới phí dụng cũng sẽ tương ứng nước lên thì thuyền lên. Vì không cho chính mình vất vả đoạt được bị người xấu cướp đi. Lưu Nhược Nam chỉ phải giống trước đây mới Túc Như Thuyết dường như. Cũng đem xinh đẹp thì cùng lãnh khóc đại ca ca lại hướng ra lãnh cùng Túc Như Thuyết. Thiệu Hồng Lôi bất đồng chính là, xinh đẹp thì cùng lãnh khóc đại ca ca là đánh xe nhắm thẳng Lưu Nhược Nam tiểu bằng hữu ra. Cũng đem Lưu Nhược Nam cùng nhau dùng xe tái về nhà. Lưu phụ thấy nữ nhi mang về tân cố chủ nhân số đông đảo. Cho rằng chính mình khẳng định từ chiếm không đến tiện nghi. Lúc này mới thừa dịp nữ nhi tiếp đãi tân cố chủ khi chuồn êm xuất ra môn. Chạy tới Túc Như Thuyết chờ nhân ra hành lừa, không nghĩ không lừa thành, phản bị Túc Như Thuyết đám người sử dụng đại hắc tàn nhẫn trục xuất môn, Lưu Phụ không khỏi ghi hận. Trong lòng, chỉ là Lưu Phụ nơi nào chọc đến khởi Túc Như Thuyết đám người. Chỉ có đem thù ghi tạc nhà mình nữ nhi thân, từ Túc Như Thuyết chờ nhân ra tè ra quần mà chạy ra tới. Lưu Phụ không có lập tức về nhà, mà là vòng điểm xa. Đi khoảng cách nhà hắn trụ đến khu dân nghèo không xa khu đèn đỏ. Tìm được ở khu đèn đỏ khai hộp đêm một lão bản, cái này lão bản chính là đánh Lưu gia cha con vào ở. Thành phố B căn cứ, nhìn Lưu Nhược Nam, từng không ngừng một lần xúi dục Lưu phụ đem Lưu Nhược Nam bán rẻ cho hắn. Làm Lưu Nhược Nam dựa bán đứng thân thể tới cấp Lưu gia kiếm lấy vật tư, bất quá bị Lưu phụ nhẫn tâm. Cự tuyệt. Cũng không phải Lưu phụ luyến tiếc bán đi nữ nhi, mà là Lưu phụ ngại khu đèn đỏ khai hộp đêm lão bản cấp đến vật tư thiếu. Cho rằng nữ nhi Lưu Nhược Nam có thể cho hắn đổi lấy càng nhiều ích lợi. Cho nên Lưu phụ lúc này mới quyết định nhiều dưỡng nữ nhi mấy tháng. Nhưng mà thế buông xuống, đảo mắt đã qua đi 2 tháng, nữ nhi lại làm căn cứ phòng ốc giới. sinh ý hoặc không khai trương, hoặc khai trương thu lợi thế nhưng hoàn toàn vào không được hắn hầu bao. Lưu Phụ không khỏi nóng vội, nghĩ thầm dù sao nữ nhi kiếm tới vật tư cũng vào không được chính mình. Túi tiền, không bằng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Hắn lại cùng khu đèn đỏ lão bản nói một chút giới. Đem nữ nhi bán đi khu đèn đỏ tính, như vậy Lưu Phụ chạy tới lại tìm khu đèn đỏ khai hộp đêm lão bản. Cũng cùng lão bản giảng hào, chỉ cần Lưu Nhược Nam ở khu đèn đỏ công tác một ngày. Kiếm được vật tư không thể về Lưu Nhược Nam, toàn về hắn, Lưu Phụ cùng khu đèn đỏ lão bản hiệp thương hào, mang theo lão bản lại mang hào trong tiệm người. Tới rồi Lưu gia chào Lưu Nhược Nam ơ siêu, các ngươi muốn làm cái gì? Lưu Phụ dẫn người về nhà, Lưu Nhược Nam vừa rồi tiễn đi xinh đẹp tỷ tỷ cùng lãnh khốc đại ca ca. Từ hai người trong tay vì chính mình cùng phụ thân đổi lấy ít nhất có thể cung bọn họ cha con hai. Ăn suốt một cái tuần vật tư, nhưng mà Lưu Nhược Nam vừa rồi đem vật tư toàn bộ thu vào túc như tuyết đưa cho nàng lên núi bao. Không đợi đem lên núi ẩn chứa lên, Lưu Phụ mang theo khu đèn đỏ lão bản cùng với lão bản mang đến hai gã dị năng giả tay đấm vọt vào. Môn, hai gã tay đấm vô nghĩa không nói, tàn nhẫn kéo lấy Lưu Nhược Nam cánh tay, muốn mang đi Lưu Nhược Nam ơ siêu không đơn thuần chỉ là Lưu Phụ nhận thức khu đèn đỏ vị này lão bản. Lưu Nhược Nam cũng nhận thức, lão bản từng không ngừng một lần tới Lưu gia. Muốn dùng vật tư đổi đi Lưu Nhược Nam ơ siêu, làm cái gì? Người ba đem ngươi bán, chúng ta đương nhiên là kéo ngươi trở về làm việc, không có khả năng. Ta ba không có khả năng bán đi ta, ta cấp trong nhà kiếm vật tư, Lưu Nhược Nam không chịu đi. Nhưng mà bằng Lưu Nhược Nam kia đinh điểm sức lực, lại nơi nào địch nổi khu đèn đỏ lão bản mang đến hai cái tay đấm ơ siêu lão bản không nói chuyện. Chỉ lộ ra âm nanh gương mặt tươi cười liếc hướng Lưu Phụ. Mà Lưu Phụ tắc đã là cùng lão bản thương lượng hào. Một tay giao người, một tay giao vật tư. Thấy lão bản tay đấm đã là bắt được nữ nhi Lưu Nhược Nam. Lưu Phụ lập tức chân chó dường như trước, xoa xoa tay cùng lão bản thảo bán nữ nhi vật tư. Hai gã tay đấm động tác cực nhanh, đã là đem Lưu Nhược Nam lôi ra Lưu gia phá lều trại. Chỉ là vừa đến bên ngoài, hai gã tay đấm không khỏi quỷ kêu lên, quỷ a, quỷ, ban ngày ban mặt từ đâu ra quỷ, lão bản vẻ mặt không mau, đem một bọc nhỏ vật tư cũng không thèm nhìn tới ném cho Lưu Phụ. Lập tức hướng ra chạy, đảo muốn nhìn ban ngày ban mặt, từ đâu ra quỷ, còn làm hắn mang đến hai cái dị năng giả tay đấm sợ tới mức kêu đều kêu kém thanh, lão bản ra tới. Vừa thấy. Thoáng chốc dọa một cú sốc, thiếu chút nữa thân mình một liệt, cố định, mà Lưu Nhược Nam tiểu bằng hữu giống như cũng là bị trước mắt trường hợp dọa tới rồi. Chố mắt giật mình mà ngồi ở mà, bất chấp đứng dậy, trừng lớn hai mắt nhìn từng đôi như là từ trong đất trường ra đen nhánh cánh tay dài chỉ bắt lấy. Hai gã dị năng giả tay đấm cao cao giá khởi, nếu Nam. Lại đây, tỉ tỉ, nghe được túc như tuyết thanh âm. Lưu Nhược Nam lúc này mới thoảng qua thần tới, thầm nghĩ nhất định là hảo tâm tỷ tỷ cứu nàng, này chắc là hảo tâm tỷ tỷ dị năng, hoàn hồn Lưu Nhược Nam lập tức từ mà bò dậy. Chạy như bay hướng túc như tuyết, cũng chuẩn xác đầu nhập túc như tuyết ôm ấp, mà túc như tuyết tay mới vừa ly khai mặt đất. Duỗi tay ôm Lưu Nhược Nam, thấy như là từ mà trường ra quỷ thủ nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mà hai gã bị quỷ thủ cao cao giá khởi, điều khỏi mặt đất dị năng tay đấm cũng từ không mà hàng. Ngã xuống trên mặt đất, rơi nhe răng lại nhếch miệng ta còn cho là cái gì giả thần giả quỷ. Náo loạn nửa ngày lại là cái không biết trời cao đất dày nữ dị năng giả. Cho ta, không cần sợ nàng, kẻ hèn một nữ nhân, nhìn thấy quỷ thủ là túc như tuyết thú nhận tới. Lão bản lại há có thể không biết quỷ thủ là túc như tuyết dị năng. Mà hắn mang đến tay đấm cũng là dị năng giả. Lão bản càng sẽ không đem túc như tuyết để vào mắt. đặc biệt là nhìn đến Túc Như Tuyết lại vẫn là cái nữ nhân, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.